Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1890, độ kiếp mộng cảnh. Tuy là năng lực từ ngôn không sợ nguy hiểm, thế nhưng phu thê ân oán giữa đạo tử đám người giúp đỡ không được, chỉ có thể dựa vào từ ngôn chính mình, còn có thể hay không giải thích được tinh tường, vậy không ai đi quan tâm. Đại chiến kết thúc, tất cả mọi người dị thường thiếu mệt. Đến rồi nghỉ dưỡng sức thời khắc, đạo tử liền này quay trở về Đông Châu tọa trấn đạo phủ. Hiên Viên Hạo Thiên quay trở về Tây Châu thu nạp Cổ Bách Đảo. Vương Khải Hà Điền cùng Sở Bạch A.O. ở tại cái tòa này gần sát Bắc Châu tiểu đảo lên. Thiên Cơ Phủ trong, nắm cả Hiên Viên Tiết Từ Ngôn, giảng thuật trăm năm trước cố sự. Đó là trong ngực hắn cô bé kiếp trước. Một màn tựu như cùng phát sinh ở hôm qua thiên. Làm kể xong bàng hồng nguyệt cả đời. Hiên Viên Tuyết cũng liền này bừng tỉnh. Phảng phất nhớ lại rất nhiều ký ức toái phiến. Nhìn đã lâu mặt cười. Từ Ngôn mỉm cười vuốt ve cái trán. Ủ rũ đánh tới. Uể oải cùng thiếu mệt bất ngờ tới. Liên tục ác chiến. Tiếp nhị liên tam sinh tử chi khiến. Đã tiêu hao hết Từ Ngôn hết thảy khí lực. Thêm nữa đột phá độ kiếp phía sau mộng cảnh. Từ Ngôn dần dần ngủ. Thủ thân nhân Hiên Viên Tuyết. Lẳng lặng làm bạn cùng với chính mình kiếp trước cùng kiếp này phu quân. Có thể lại tương phùng. Nàng há có thể lưu ý mình kiếp trước. Phía trước chất vấn. Bất quá là muốn cho Từ Ngôn sớm đi nghỉ ngơi. Đừng tại bàn rượu trên. Lên. Tiêu hao tinh lực. Nàng có thể cảm giác được hắn thiếu mệt cùng uể oải. Cho nên thông minh nữ hài lựa chọn lấy chính mình điêu ngoa tới tiễn khách cử chỉ sáng suốt. Ta sẽ một mạch cùng ngươi. Vô luận kiếp này, vẫn là kiếp sau. Bên tai nỉ non mềm nhẹ lại êm tai. Rơi vào trong giấc mộng Từ Ngôn. Nhếch miệng lên một tia hiểu ý tiếu dung. Tự như cùng lần nữa gặp lại Lâm Tích Nguyệt ngôn thông thiên. Vẫn là lạnh như băng vọng nguyệt thạch. Vẫn là lạnh như băng Lâm Tích Nguyệt. Vẫn là hư huyễn một dạng huyễn nguyệt cung. 300 năm tuế nguyệt. Đem cảnh giới đột phá tới độ kiếp ngôn thông thiên. Đi khắp thiên hạ. Đấu qua vô số đối thủ. Tham qua nhiều lần thiên khung. Rốt cuộc tìm được 75 khỏa yên vũ châu. Ở ngôn thông thiên trước mặt Lâm Tích Nguyệt. Cùng 300 năm trước độc nhất vô nhị. Tự liền khoanh chân tĩnh tọa địa điểm đều chẳng bao giờ động tới. Càng phát cùng thạch điêu giống nhau Lâm Tích Nguyệt. Thủy chung nhắm mắt không mở, ngay cả hô hấp đều không còn tồn tại. Cứ việc quanh thân dũng động độ kiếp cảnh khí tức, thế nhưng rất khó đem nhìn làm một người sống. Càng giống như một khối lạnh như băng thạch điêu, dường như cùng vọng nguyệt thạch dung làm một thể. Tích Nguyệt, ta đã trở về, cái này 300 năm đến, ngươi qua được vừa vạn. Thân ảnh cao lớn có vẻ hiu quạnh, ngôn thông thiên mi sơn đang khóa lấy. Phảng phất khóa không giải được nghĩ buồn. Không người trả lời. Lạnh như băng tảng đá. Sao mở miệng. Ngươi còn muốn khư khư cố chấp này. Xem nhất xem chính ngươi. Còn có bao nhiêu nhân tộc khí tức. Ánh trăng xuống. Ngôn thông thiên đối mặt với giống như hòn đá thê tử. Trầm giọng chất vấn. Tỉnh dậy đi. Tích Nguyệt. Đừng tại khăng khăng một mực. Như tu luyện tiếp nữa. Ngươi đem vừa đi không về. Lại cũng không về được. Vì sao phải trở về? Thạch điêu một dạng nữ tử bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong ánh mắt đều là lạnh nhạt cùng đạm nhiên. Không hề phu thê gặp nhau kinh hỉ. Ta tu là chân tiên chi đạo. Huyễn Nguyệt Cung truyền thừa chính là như đây. Như ngươi không thích, lấy sau có thể vĩnh viễn không muốn trở lại. Thiên hạ nữ tử vô số. Ngươi cần gì phải chỉ thích một mình ta? Bởi vì ngươi là ta ngôn thông thiên vợ. Ta không ngớt ngươi. Ngươi liền vĩnh viễn là ta thê tử. Bá đạo ngôn thông thiên. Lãng nói rằng. Hắn sở tình cảm chân thành ngươi. Mặc dù là tảng đá. Cũng muốn ở lại trong ngực hắn. Ánh mắt lạnh như băng lắc lư một cái. Lâm Tích Nguyệt lần nữa nhắm lại hai mắt. Không nói nữa. Mang theo yên vũ châu ngôn thông thiên xoay người rời đi. Nhảy hạ ngắm đài ngắm trăng. Đi tới Huyễn Nguyệt Cung chính điện, sương mù dày đặc một dạng thân ảnh an tọa ở ghế dựa lớn chi lên. Mơ hồ chỉ có thể nhìn được nhất kiện áo khoác, nhìn không thấy nửa điểm chân dung. Trong sương mù quăng tới nhất đạo kỳ dị lại ánh mắt lạnh như băng. Giống như thiên thần ở bao quát nhân gian. Nhìn đi vào đại điện nam tử cao lớn. Huyễn Nguyệt cung chủ nhân nở nụ cười. Nói, 300 năm đột phá độ kiếp. Ngươi thực sự là tu tiên kỳ tài a. Ngôn Thông Thiên, Yên Vũ Châu có từng tập tề. Ngôn Thông Thiên đi nhanh đi tới. Đứng ở trong đại điện. Điểm chỉ gian từng viên một Yên Vũ Châu bị tế xuất. Ở nửa khoảng không vờn quanh thành một chuỗi kỳ dị hạng liên. Cửu thải màu sắc lưu chuyển gian lóe ra kỳ dị hà quang. Một viên Yên Vũ Châu chính là nhất kiện địa linh bảo. Nhiều như vậy địa linh bảo xuất hiện. Bất kỳ người nào chứng kiến đều muốn khiếp sợ không thôi. Đó là Ngôn Thông Thiên 300 năm vất vả cần cù. Trải qua tuyệt hiểm mới có thể đến được dị bảo. Thực sự là si tình người a. Đáng tiếc, người tập tề cũng không phải toàn bộ Yên Vũ Châu. Huyễn Nguyệt cung chủ nhân thanh âm đạm nhiên. Phảng phất giảng thuật không liên quan đến mình đề tài của. Người nói cái gì? Ngôn Thông Thiên trở nên ngẩn ra. Quát lên, 300 năm đến, ta từ cửu thiên hạ tới bốn vực. Trải qua tuyệt hiểm vô số. Đấu qua cường giả vô số. Kết thù ra vô số. Lúc này mới cực kỳ 75 khỏa Yên Vũ Châu. Ngươi lại còn nói những thứ này cũng không phải toàn bộ. Ta có thể cam đoan. Nhân gian lại không Yên Vũ Châu. 300 năm tìm kiếm. Không ai biết có bao nhiêu gian nan. Không nói trải qua tuyệt hiểm nơi. Theo các tộc trong tay cường giả đoạt được Yên Vũ Châu. Để Ngôn Thông Thiên gây ra vô số cửu địch. Nhất là Bắc Châu ma tộc mạnh nhất thân đồ Vân Thiên. Có người nói có vấn đỉnh ma đế năng lực. Lại liền này trở thành Ngôn Thông Thiên tử địch. 300 năm vất vả cực nhọc. Cư nhiên bị người đơn giản không nhìn. Đổi thành ai cũng muốn phát điên. Không cần nóng ruột. Người lấy được Yên Vũ Châu. Hoàn toàn chính xác cũng không phải toàn bộ. Huyễn Nguyệt cung chủ nhân thanh âm bình tĩnh giảng. Thuật nói, mọi người đều biết, Yên Vũ Châu sống ở cửu thiên, là một loại huyền ảo lại thưa thất linh bảo, chính là trời đất tạo nên vật, có thể gặp mà không thể cầu. Thế nhưng số lượng tuyệt không phải 75, mà là 81, cửu vi cực, cho nên nhất trọng thiên có 9 viên Yên Vũ Châu. Thế gian Yên Vũ tổng cộng 81 khỏa, chỉ có toàn bộ tập tề, mới có thể trở thành là chân chính tu bổ thiên chi người. Ngôn Thông Thiên tiêu hao 300 năm, lâu, vì chính mình thê tử thu tập được 75 khỏa Yên Vũ Châu. Nhưng mà có được tin tức, lại làm cho hắn lòng như cho nguội. Đó là một loại tuyệt vọng, gần mất đi thê tử tuyệt vọng, tìm khắp giữa thiên địa. Ngôn Thông Thiên mới tìm được những thứ này Yên Vũ Châu. Hắn có thể xác định, nhân gian giới không còn có bất luận cái gì một viên Yên Vũ Châu manh mối. Vốn tưởng rằng Yên Vũ Châu chỉ có 75 khỏa. Không nghĩ tới còn có 6 viên miểu không có tung tích. Thân ảnh cao lớn lung lay nhoáng lên. Lảo đảo lui 2 bước. Nhìn trong tay Yên Vũ Châu. Ngôn Thông Thiên khuôn mặt sắc thương bạch. Đứng ở Ngôn Thông Thiên thân về sau. Từ Ngôn là một cái vô hình cái bóng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Ngôn Thông Thiên trong lòng đau đớn cùng phẫn nộ. Đau đớn lấy ái thê mất đi. Phẫn nộ lấy tạo thành cái này hết thảy đầu nguồn. Huyễn Nguyệt cung, nhận thấy được Ngôn Thông Thiên phẫn nộ cùng nóng nảy nỗi lòng. Ghế dựa lớn ở trên thân ảnh lần nữa khẽ nở nụ cười. Nói, tuy là toàn bộ tập tề Yên Vũ Châu mới có thể trở thành là tu bổ thiên nhân. Niệm tình ngươi tình thâm nghĩa trọng, ta có thể giúp ngươi lấy 75 khỏa Yên Vũ Châu hình thành cấm chế. Phong bế lâm tích nguyệt trên người chớ chú chi lực. Làm cho nàng làm lại trở thành ngươi Ngôn Thông Thiên thê tử. Cùng ngươi tu luyện. Cùng ngươi dạo chơi thiên hạ. Thậm chí cùng ngươi cùng nhau tiến giai tán tiên chi cảnh. Tới tự cổ tuyên khẽ nói. Phảng phất mang theo một loại ma lực. Ngôn Thông Thiên phập phồng nỗi lòng tức thì an tĩnh không thiếu. Trong mắt tuyệt vọng biến thành kỳ vọng. Bất quá. Đây chẳng qua là tạm thời mà thôi. Muốn chân chính bài trừ ngươi thê tử công pháp ở trên tệ đoan. Muốn thực sự trở thành hai chân song phi tiên lữ. Ngươi muốn ở trong vòng ngàn năm. Đem còn dư lại 6 viên Yên Vũ Châu tập tề mới được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.